Trừ yêu chuyện thị Trúc Trúc A, chương 23, Long Dương Chi Phích. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lục Trường Uyên nhìn tới thân hình lùn một màu của A Lê. Quần áo kia mặc lên đều dài tới đất, khó trách sẽ bị bẩn. Hắn dặn dò nàng, chờ ở trong phòng không được phép đi ra. Ta đi lấy đồ ăn cho ngươi. Được, A Lê ngoan ngoãn gật đầu. Lục Trường Uyên xuống lầu ra khỏi nhà trọ, đi đến một cửa hàng bán quần áo, mua cho A Lê hai bộ nam trang nhỏ nhắn dành cho Thư Đồng. Khi trở lại nhà trọ, lại mua thêm mấy cái bánh bao mang lên lầu. Thư Đồng, đứa bé chuyên hầu hả? Dọn phòng, Lục Trường Uyên đưa quần áo với bánh bao cho A Lê. Ăn xong thì đi thay quần áo. A Lê vui vẻ tiếp nhận đồ vật. Cầm lấy bánh bao vẫn còn nóng cắn một cái, tức khắc khuôn mặt vui sướng lập tức nhăn lại như quả mướp đắng. Vẻ mặt nàng như đưa đám nói, đạo trưởng, đây không phải là bánh bao thịt à, hơn nữa nàng còn ghét nhất nhân cải trắng. Đem bánh bao cắn dở bỏ lên bàn, A Lê yêu thương bưng trà súc miệng, nàng còn lâu mới ăn bánh bao chay, nàng muốn ăn bánh bao thịt. Nàng vặn vẹo eo thon, bám lên vai Lục Trường Uyên, tay nhỏ vẽ một vòng trước ngực hắn, mềm giọng nói, đạo trưởng, ta từ nhỏ đến giờ chính là ăn thịt mà lớn lên. Không quen ăn chay, ngươi mua cho ta bánh bao thịt được không? Lục Trường Uyên bắt lấy tay nàng đề phòng nàng lộn xộn. Nhướng mày nhìn thoáng qua bánh bao trên bàn, nghiêm khắc dạy dỗ, không được lãng phí thức ăn. Còn nữa, đi theo ta thì phải ăn chay. Nói xong hắn đẩy A Lê ra. Đứng cách xa nàng, A Lê tức giận dậm chân. Nàng là hồ ly tinh. Ăn chay kiểu gì? Đạo sĩ thúi cổ hủ. Đối với bánh bao cải trắng, A Lê hoàn toàn không đụng đến. Nàng hờn dỗi cắn mấy miếng. Sau đó rót một bát trà lớn uống đến phát no. Sau khi thay quần áo Lục Trường Uyên mang về, A Lê đi đến trước mặt hắn, dùng âm thanh trong trẻo mềm mại nói với Lục Trường Uyên. Đạo trưởng, ta thay quần áo xong rồi. Lục Trường Uyên nghe vậy nhìn về phía nàng, đột nhiên cảm thấy cổ họng có chút khô khốc. Thiếu niên môi hồng răng trắng, khuôn mặt trắng nõn, bộ dáng xinh đẹp nho nhã, đang cong môi cười với hắn. Mặc dù đã thay nam trang nhưng A Lê vẫn quá mức xinh đẹp mỹ lệ. Lục Trường Uyên cảm thấy mang theo A Lê dẫn nhân chú mục. Như vậy càng dễ khiến người khác nói xấu. Dẫn nhân chú mục, mục tiêu lôi kéo sự chú ý của người khác. Đại khái người khác sẽ cho rằng hắn là đạo sĩ có Long Dương Chi Phích. Mang theo nam đồng đẹp đẽ như vậy ra cửa chính là vì để ban đêm có thể làm chuyện đó. Nhưng nếu A Lê thay nữ trang, Lục Trường Uyên nghĩ nghĩ, tức khắc cảm thấy có chút đau đầu. Long Dương Chi Phích so với dâm nhục nữ đồng, tính toán một chút, vẫn là nam trang đi. Thu thập lại hành lý, Lục Trường Uyên mang theo A Lê ra cửa. Bên ngoài ánh sáng chói chang, A Lê đứng bên cạnh bệ cửa lầu một, do dự có nên đưa chân bước ra không. Nếu hồn phách lại bị bước ra khỏi cơ thể sẽ dọa sợ mọi người đang tới lui trên đường này nha. Lục Trường Uyên nhìn ra do dự của nàng, đi đến sạp bán dù phía trước mua một cái ô giấy. Cho ngươi, Lục Trường Uyên đem dù đưa cho A Lê. A Lê nhìn hắn, trong lòng có chút cảm động, hóa ra đạo sĩ thúi này cũng là cái người có ý tứ. Đạo trưởng, ngươi đúng là người tốt, A Lê cảm động nói. Chuyện đề cử, hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Đúng lúc phía trước có hàng bán bánh bao, nàng lôi kéo tay áo Lục Trường Uyên, nuốt nuốt nước miếng, đạo trưởng, ta còn chưa ăn no, mua cho ta bánh bao thịt đi. Không được, ăn chay, Lục Trường Uyên lạnh nhạt cự tuyệt. Hắn kéo cái tay nhỏ của A Lê ra, nhẹ trách mắng, ở trên đường không được lôi lôi kéo kéo, đi đường tư thế phải đoan chính, không được vặn vẹo này nọ. Ngươi là lão già bảo thủ. A Lê tức giận đập rơi tay hắn. Nàng muốn thu lại câu khen hắn vừa rồi. Lão,